Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 19. Về nhà, Emilia cùng kiếm cơ E rời đi Hestia quyến tộc ngay tại trang trí phòng ăn. Thời gian tại trong lúc lơ đãng liền đi qua. Trời chiều rơi xuống, màn đêm giáng lâm, chúa tể đại địa, tại bầu trời đầy sao chiếu rọi xuống. Dưới bóng đêm Orario chẳng những không có ngủ say, ngược lại càng phát phồn hoa. Từ thành dưới đất trở về các mạo hiểm giả mang theo mỏi mệt cùng thỏa mãn tâm thái. Chật ních Orario tử quán cùng phòng ăn, để nơi này sinh ý càng phát nóng nảy. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ mạo hiểm giả đều là như thế. Thành dưới đất dù sao cũng là một cái khắp nơi đều tràn ngập quái vật địa phương. Một không cẩn thận liền sẽ vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy một đám thụ thương mạo hiểm giả được đưa đến mạo hiểm giả công hội. Tiếp nhận trị liệu, còn có một bộ phận thần sắc u ám. Ánh mắt tuyệt vọng mạo hiểm giả như là cái xác không hồn đồng dạng. Tại góc đường bồi hồi, đám người này không phải đã mất đi thân nhân của mình, chính là đã mất đi đồng bạn của mình. Phải chăng có thể tỉnh lại tiếp tục mạo hiểm? Vẫn là một cái ẩn số. Đương nhiên cũng có khả năng không gượng dậy nổi. Từ đây rời khỏi mạo hiểm giả hàng ngũ, trở thành một cái người thường tiếp tục sinh hoạt. Nói không chừng sẽ còn bởi vậy rời đi Orario. Tại cũng không trở về cái này thương tâm chi địa. Đây chính là nhân sinh. Emilia ở bên ngoài dạo qua một vòng, nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền thanh kiếm cơ E đưa về Loki quyến tộc căn cứ hoàng hôn chi quán. Sau đó căn dặn nàng thu thập một chút hành lễ, ngày mai liền mang theo nàng đi dị thế giới mạo hiểm. Tạ ơn, kiếm cơ E lần nữa hướng Emilia nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, Emilia khoát tay áo, từ biệt kiếm cơ E về sau, liền rời đi hoàng hôn chi quán, đi tới Hestia quyến tộc ngay tại trang trí phòng ăn. Khoảng thời gian này, trang trí công nhân đã tan tầm, đi sạch sẽ. Toàn bộ trong nhà ăn, chỉ còn lại có Yukihira Joichiro một người. Nhìn thấy Emilia thản nhiên đi đến, Yukihira Joichiro đứng lên. Emilia các hạ, những người khác đâu? Emilia hỏi, tất cả mọi người đã trở về. Bất quá ngay tại trong căn cứ chờ đợi Emilia các hạ. Lưu ta một người tại nơi này cho Emilia các hạ dẫn đường. Yukihira Joichiro nói. Emilia ồ một tiếng, cười nói ra, vậy còn chờ gì, đi thôi, mời đi theo ta. Yukihira Joichiro tắt đi phòng ăn đại môn, ở phía trước dẫn đường. Emilia nhớ kỹ tại nguyên bản kịch bản bên trong, Hestia quyến tộc thành lập thời điểm, thành viên chỉ có Beo một người, căn cứ là một nhà vứt bỏ thần điện, cũng không biết hiện tại Hestia quyến tộc căn cứ tại cái gì địa phương, lại sẽ là bộ dáng gì. Nghĩ đến nơi này, Emilia mang theo một tia chờ mong. 10 phút sau, Yukihira Joichiro mang theo Emilia xuyên qua một con đường, lại quẹo mấy cái cua quẹo về sau, đến một tòa 3 tầng cao, tường đỏ bạch sơn, dùng hòn đá đắp lên mà thành, mang theo rõ ràng Gothic phong cách tiểu dương lâu. Yukihira Joichiro tiến lên, dùng sức đẩy ra tiểu dương lâu đại môn. Nội bộ ánh đèn như là thủy ngân chảy vẩy xuống ra, chiếu rọi tại Yukihira Joichiro trên thân. Yukihira Joichiro cũng không có cất bước đi vào, ngược lại đứng tại cổng, xoay người lại, chính đối Emilia, đưa lưng về phía ánh đèn. Tại bóng đêm chiếu rọi xuống, thối lui đến một bên, đem đại môn nhường lại, xoay người hành lễ, hoan nghênh quang lâm Hestia quyến tộc. Emilia các hạ, Emilia ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc, cất bước đi vào, vừa mới tiến đại môn, liền thấy một đám người xếp thành hai hàng, đứng tại đại sảnh bên trong, phảng phất đang nghênh đón khách quý. Bên trái là Dojima Jin, Nakiri Mana, Xiaomi Jun, Kikuchi Sonoka, bên phải là Rindo Kobayashi, Akanegakubo Momo, Kinokuni Nene, Fuyumi Mizuhara cùng Sunozaki Taki. Hai hàng người tại Emilia đi vào đại sảnh trong nháy mắt, xoay người hành lễ, hoan nghênh quang lâm Hestia quyến tộc. Emilia các hạ, mà tại hai hàng người cuối cùng. Hestia nở nụ cười hướng Emilia mở ra hai tay, nhẹ giọng nói ra, hoan nghênh quang lâm ta quyến tộc. Emilia giờ khóc giờ cười nói ra, cái này phô trương cũng quá lớn đi. Hestia bắt đầu cười hắc hắc, nếu như không có ngươi trợ giúp, ta khả năng còn tại Hephaestus trong nhà ăn trực. Ngươi thế nhưng là ta đại ân nhân a, Emilia nghĩ cũng phải. Dứt khoát thản nhiên tiếp nhận, phủi tay nói ra, tốt, tất cả mọi người nhẹ nhõm một điểm, không nên quá nghiêm túc. Mọi người lúc này mới thẳng người. Hestia nói ra, hảo hài tử nhóm, mở yến hội, đem các ngươi sở trường xử lý bưng lên, để Emilia nếm thử. Emilia cùng Hestia tại mọi người chen chúc hạ, vừa tọa hạ không lâu, từng đạo tinh mỹ món ngon liền bị mọi người đã bưng lên. Tổng cộng là 20 đạo đồ ăn, vừa lúc mỗi người làm 2 đạo. Buổi dạ tiệc này, Emilia ăn chính là miệng đầy chảy mỡ. Tại đám người này bên trong, làm đồ ăn làm tốt nhất không thể nghi ngờ là Yukihira Joichiro. Sau đó là Dojima Jin. Để Emilia có chút ngoài ý muốn chính là, có được lưỡi của thần thiên phú Nakiri Mana, lại còn không bằng 2 người. Theo lý mà nói, có được lưỡi của thần thiên phú nàng, hẳn là đại sát tứ phương mới đúng. Bất quá trải qua Dojima Jin một phen sau khi giải thích, Emilia mới hiểu được, mặc dù Nakiri Mana có được lưỡi của thần, nhưng nơi này là dị thế giới. Rất nhiều nguyên liệu nấu ăn nàng là lần đầu tiên tiếp xúc. Xử lý ngược lại không bằng Dojima Jin cùng Yukihira Joichiro hai người kia. Chủ yếu là hai người kia kinh nghiệm quá mức phong phú. Bất quá chờ nàng quen thuộc nơi này nguyên liệu nấu ăn về sau, nương tựa theo lưỡi của thần thiên phú, hoàn toàn có thể cái sau vượt cái trước, áp đảo hai người phía trên. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị về sau, Emilia cầm lấy một khối Akanegakubo Momo làm món điểm tâm ngọt, nhét vào trong miệng của mình, một bên nhai lấy vừa nói, các ngươi thương lượng ra sao? Điều động ai cùng ta trở về một chuyến? Nakiri Mana nói ra, là ta, Emilia các hạ, đi, Emilia sảng khoái đáp ứng xuống tới. Trên thực tế bất kể là ai, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Đợi chút nữa ta khả năng còn có việc, cho nên ngươi thu thập một chút, ta lập tức mang ngươi hồi đi. Nakiri Mana lắc đầu nói ra, ta không có cái gì dễ thu dọn. Tùy thời đều có thể cùng ngươi hồi đi. Dù sao một bên khác cũng là nhà của nàng. Ai? Hiện tại muốn đi sao? Không thể ngày mai mới đi sao? Hestia có chút không bỏ. Emilia giải thích nói, ta rời nhà cũng có một chút ngày, cho nên dự định trở về nhìn xem cha mẹ của mình. Hiện tại thời gian này điểm, vừa vặn chúng ta bên kia là ban ngày. Nếu như ngày mai lại đi, bọn hắn bên kia chính là buổi tối. Hestia bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng xuống tới. Emilia cùng mọi người cáo từ về sau, mang theo Nakiri Mana quay trở về Sokugeki no Soma thế giới. Đem đối phương nhét vào Tutsuki ly cung về sau, liền quay trở về mình thế giới. Dù sao Nakiri Mana cũng là Nakiri gia tộc người, lại tăng thêm Tutsuki ly cung là bọn hắn gia tộc sản nghiệp, cho nên nàng có là biện pháp trở về học viện Tutsuki. Vấn đề an toàn, căn bản không cần Emilia lo lắng. Emilia trở lại mình thế giới, nhìn đồng hồ, vừa lúc là 8 giờ sáng 40. Phụ mẫu đều đã rời giường. Thế là hắn hấp tấp hướng nhà đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.